Chương 73, khách tới ngoài ý muốn. Xích Thủy khẽ thở dài một hơi. Tất nhiên là biết con kia yêu trùng chuyển cái gì suy nghĩ, có thế nàng lại nghĩ không ra những phương pháp khác, có thể ước thúc đối phương, cũng chỉ đành trước như thế. Chỉ ít, có thể cam đoan tại sau này trong thời gian ngắn nó sẽ không nguy hại đến tính mạng của nàng. Về phần còn lại, sau này hãy nói đi nghĩ xong, nàng đứng người lên, đi đến kia kén lớn trước mặt, hai mắt nhắm lại, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, đồng thời trong miệng, QNZ đọc lấy quyển sách kia bên trong ghi chép chú ngữ. Không bao lâu, ở trước mặt nàng, một cái dựng thẳng hình cho nước chừng bản tròn lớn nhỏ dườm ra đồ án bắt đầu thành hình, phía trên linh khí thuận đồ án đường cong lưu động, theo chú ngữ càng ngày càng dài, bước đồ án kia thượng quang mang QNZ càng ngày càng trướng mắt. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, Xích Thủy rốt cục đem thật dài chú ngữ niệm xong, mà cái kia đồ án, trừ quang mang đại thịnh, đã đem toàn bộ thạch thất chiếu lên sáng như ban ngày bên ngoài, bản thân kết cấu đã là vững chắc vô cùng. Xích Thủy cảm giác đem bức đồ án kia đẩy, cái kia đồ án liền hướng con kia yêu trùng cái chán chậm rãi đi đi, đồng thời, đồ án bản thân QNZ đang nhanh chóng thu nhỏ, mấy hơi công phu, liền khắc ở con kia yêu trùng cái chán, hình thành một cái ước chừng đồng tiền kích cỡ tương đương đồ văn. Lúc này, con kia yêu trùng trong miệng QNZ bắt đầu mảnh đọc chú ngữ, liền gặp nó cái chán đồ án tại một trận lưu quang hiện lên về sau, liền bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Ước chừng lại qua một khắc đồng hồ, bước đồ án kia rốt cục hoàn toàn biến mất bóng dáng. Nhưng Xích Thủy cùng con yêu thú kia đều biết, khế ước này là thành công đế kết thành. Bởi vì, nàng cùng nó đều cảm ứng được kia tơ liên hệ. Xích Thủy lúc này, tay khẽ vẫy, đem thúc chủ con kia yêu trùng trói yêu dây thừng vừa thu lại, con kia yêu trùng tại đồng thời hai cánh khẽ vỗ, liền một lần nữa bay lên, tiếp lấy thân hình cấp tốc khôi phục đến nó lúc đầu lớn nhỏ, lại vòng quanh Xích Thủy chuyển hai vòng về sau, chỗ lại dừng ở Xích Thủy đối diện. Một mảnh trầm mặc phía trước nó cùng nàng muốn no ý truy hệ nờ, vẫn là dựa vào tiểu bạch, hiện tại có thể trao đổi, nhất thời lại thật không biết nói cái gì. Xích Thủy cũng là như thế, cuối cùng, con kia yêu trùng tại Xích Thủy đáy lòng lưu câu tiếp theo. Ta đi. Liền thật hướng về cửa động bên ngoài bay đi. Xích Thủy thấy thế, ừ một tiếng, cũng liền cho đi. Vẫn là lưu lại chờ về sau đi, cái này nhất thời, cũng là không vội vàng được. Nàng QNZ đứng người lên, hướng luyện trận thất đi đến, đã họa lớn đã hiểu. Như vậy nàng lại nên khôi phục trước kia quy luật, luyện luyện pháp trận, ngẫu nhiên luyện hạ đan, thời gian còn lại tu luyện, thanh nhàn khoan thai. Đương nhiên, đây hết thảy đều là trong lòng nàng nghĩ, tình huống thật vượt xa khỏi ngoài dự liệu của nàng. Sau 3 ngày, con kia yêu trùng lần nữa tìm tới cửa, Xích Thủy lấy khách lễ đãi, nào nghĩ tới, đối phương không chào hỏi, một chút liền hướng nàng công tới, may mắn nàng phản ứng cực nhanh tránh sang bên, khó khăn lắm né qua một kích kia. Đón lấy, con kia yêu trùng công kích đồng thời không có ngừng. Lại liên tiếp công tới. Xích Thủy không hiểu thấu, không nghĩ ra thời khắc, bị buộc bất đắc dĩ, lại cùng nó đánh lên. Rõ ràng cùng khế ước của nó vẫn còn, nó liền không sợ nàng không có né tránh, nó mình cũng phải đi theo mất mạng a. Nàng đang định móc ra trói yêu dây thừng trước đem nó trói lên, nào biết, đối phương lập tức nói chuyện, ngươi không thể chơi xấu, ta đều chỉ có một kiện vũ khí tới, ngươi cũng chỉ có thể dùng một kiện. Xích Thủy thân thể dừng lại, rất là cười khổ không thể, nàng chỉ dùng một kiện pháp khí. Sao có thể kềm chế được nó bất quá, chí ít hiện tại quan hệ của các nàng không phải đối địch, đã nó như yêu cầu này, coi như là luận bàn một chút tốt. Xích Thủy nghĩ như vậy, cũng liền thật chỉ dùng cây kia bạc toa, bất quá, các loại pháp thuật nàng thế nhưng là không có khách khí, hết thể hướng đối phương nghe mở đi. Cũng là coi là thật đem tên kia làm cho có chút chật vật, nhưng QNZ chỉ thế thôi, tại nàng linh lực hao hết thơ ý điếm, cuối cùng không có thể đem nó lần nữa bắt. Lúc đầu nàng là muốn động dùng một bộ độn ảnh châm. Nhưng ở dùng trước, nàng lại dừng lại, cuối cùng vẫn là đuổi ra bạc toa. Bởi vì tại trong mắt của nàng, độn ảnh châm là nàng một chương bảo vệ tính mạng át chủ bài, vô luận là ai, thì hệ u do càng ít càng tốt. Con kia yêu trùng chỉ biết nói nàng có 3 cái, mà tiểu bạch dù QNZ gặp nàng dùng qua, nhưng cụ thể số lượng, cũng không biết. Lại qua 2 ngày, con kia yêu trùng lại tìm tới cửa, đồng dạng, không nói hai lời, trực tiếp đánh. Xích Thủy đầu lại bắt đầu đau đớn, nguyên lai nàng dự cảm là đúng, hiện tại nàng minh bạch. Gia hỏa này hoàn toàn chính là một cái phần tử hiếu chiến, nó nếu như luôn luôn dạng này 3 ngày 2 đầu tìm đến nàng đánh nhau, nàng làm sao chịu được. Tại lần này thể lực hao hết, con kia yêu trùng vô vô nhảy vọt lại dự định bay thẳng lúc đi, nàng đưa nó gọi lại, quyết định muốn hảo hảo cùng nó câu thông một chút, dạng này đánh cho không phân cao thấp, có ý gì nào biết đối phương cũng không nghĩ như vậy, tên kia nguyên thoại là, thanh nhàn như vậy thời gian, không đánh nhau một chút. Động động gân cốt, làm sao chịu được. Ta đây không phải cũng đang tăng thêm ngươi kinh nghiệm thực chiến á, nói thật giống như là rất có lý, thực ra căn bản không phải chuyện như thế, Xích Thủy nghiêm trọng hoài nghi, nó là đang mượn này trả thù từng bị nàng bắt sống thù, làm nàng hỏi như vậy nó lúc, liền gặp nó dường như rất khinh thường liếc nàng một chút, lắc đầu, không nói câu nào, liền bay mất. Tựa như là nàng tiểu nhân, mà nó nhiều vĩ đại cao thượng. Lại qua hai ngày, nó lại tới cửa đến, lần này không có đánh nhau, còn thật sự ngồi xuống nói không ít, nguyên lai nó vẫn là cái lời nói bánh bao, nói chuyện chính là một chuỗi dài, bất quá tại bên người nàng, dạng này người còn thật không có, huống hồ nó nói đồ vật cu nở dê rất mới mẻ, rất nhiều đều là nàng chưa bao giờ nghe, đổ cũng nghe được thú vị. Bất quá lúc rời đi, nó không hiểu nổi lên, song phương lại là đánh một trận mới kết thúc công việc. Lúc đầu vừa mới bắt đầu mỗi lần đánh nhau xong, Xích Thủy đều cùng nó nghiêm chỉnh thanh minh, không còn đánh, đối phương căn bản không nghe, vài chục lần đánh xuống, giống như nàng cũng là đánh lấy thành thói quen, lại song phương cũng còn có thế nắm chặt có chừng mực, sẽ không tổn thương đến đối phương tính mệnh. Đã không có cái gì nguy hại, nàng cu nở dê thật đúng là theo nó tầng tầng lớp lớp đánh lên chúng, thu hoạch không ít, cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Ngược lại để nó mừng rỡ không được, nói thẳng rốt cuộc tìm được một người có thể cùng nó đánh người, hơn nữa Xích Thủy pháp khí đông đảo, đánh nhau lúc các loại thủ đoạn công kích, cũng làm cho nó nghi tơ ý dô y không ít đánh lén phòng ngự chiêu, so với trước kia, lại tiến bộ rất nhiều. Tại các nàng cảm thấy sinh hoạt bắt đầu biến hóa náo nhiệt thơ ý điếm, tại trụ sở của các nàng chung quanh, cu nở dê đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Vừa mới bắt đầu, các nàng đánh nhau thơ ý điếm, kinh động đến vô số tiểu động vật, nhìn xem trên bầu trời, hai vị cấp độ cao đấu pháp, từng cái sợ hãi không thôi. Sợ hãi bị tác động đến. Về sau nhìn qua VILN mới biết, các nàng đều chỉ ở trên không trung tiến hành đánh nhau, chưa từng xuống đất, cu nở dê không có hư hao qua chung quanh một ngọn cây cọn cỏ. Dần dần, cu nở dê liền yên lòng, lại sau đó, còn bị coi như miễn phí biểu diễn, mỗi lần đều dẫn tới vô số tiểu động vật nhóm quan sát. Những này tiểu động vật nhóm, bắt đầu thời gian dần qua hướng động phủ của các nàng chung quanh di chuyển, bởi vì ở nơi đó, cái khác hung mãnh dã thú hoặc là linh trí đã mở một phần cường giả cũng không dám tới gần. Xích Thủy mặc dù chưa tỏ vẻ thái độ, nhưng nàng ở lâu như vậy, cũng chưa từng tổn thương qua bọn chúng. Lại thêm Xích Thủy phía trước luyện chế linh đan thất bại đại lượng linh thảo còn sót lại, ném đáy vực, thực ra những linh thảo kia còn sót lại, còn ẩn chứa một bộ phận linh khí, cùng đồng hóa về sau, linh khí lan ra, chung quanh hoa cỏ cây cối dáng dấp đều phá lệ tinh thần, tự nhiên, cu nở dê hấp dẫn lấy bọn chúng. Đương nhiên, bọn chúng cũng là rất cẩn thận, đồng thời không biết nàng đối với cái này thái độ, sợ hãi mạo phạm đến nàng. Chỉ là trước chuyển vào mấy chục trượng, nhìn Xích Thủy không có phản ứng, lại chuyển vào mấy chục trượng, lại nhìn một cái, không có phản ứng lại chuyển, như thế lặp đi lặp lại. Chờ Xích Thủy phát hiện tình huống này thời điểm, thời gian cũng đã đẩy về sau trễ mấy tháng. Vô tâm trồng liễu, không nghĩ tới đám người tránh nàng duy sợ không kịp, những cái kia tiểu động vật cũng không sợ nó, nhao nhao đem đến đáy vực tới ở liền tề tuấn bọn người, đến nàng động phủ tới cọ uống rượu lúc, cu nở dê nói, nàng nơi này hoàn cảnh chung quanh đặc biệt náo nhiệt, cực không bình thường. Xích Thủy nghe chi nhất lời, thực ra nàng cu nở dê cảm thấy như vậy, cảm giác của nàng uy áp một thả ra, bình thường động vật đều biết cái này đã là thuộc về lãnh địa của nàng, sẽ không tới gần, nào biết được, hiện tại bọn chúng giống như cũng không sợ nàng. Có lẽ, nàng thật là có động vật duyên cu nở dê không nhất định, nàng có chút xú mỹ nghĩ. Bất quá, con kia yêu trùng tuyệt đối là cái không bom hẹn giờ, nó hiện tại nhìn thấy người thật hưng phấn, đã thành thói quen, xông đi lên liền đánh. Cú nở dê bất kể có phải hay không là Xích Thủy khách nhân, làm cho Tề Tuấn bọn người giật mình kêu lên, trên cơ bản mỗi người đều cùng nó đánh qua một khung, đánh càng về sau mới biết là cùng nàng ghi lại bình đẳng khế ước, nhao nhao dùng ánh mắt khác thường nhìn qua nàng, cảm thấy ánh mắt của nàng thật sự là đặc biệt. Xích Thủy chùi chùi mặt, có chút bất đắc dĩ, cú nở dê có chút buồn cười. Tóm lại, cùng trước kia thanh tu đại tướng tung đỉnh, thời gian biến hóa gà bay chó chạy, náo nhiệt lên. Nàng coi là thời gian liền sẽ luôn luôn dạng này qua xuống dưới, đến ngày nào đó, Xích Thủy ngoài động phủ, tới một người, người này ở bên ngoài do dự nửa ngày, rốt cục đi lên phía trước, đang muốn cho nàng truyền âm. Thực ra Xích Thủy ở đâu đã sớm biết, nàng bây giờ bị con kia yêu trùng chỉnh, tùy thời đều phải chú ý ngoài động phủ tình huống, nói không chừng nó liền lặng lẽ tới. Nàng tất nhiên là nhận ra, kia là Trịnh chú bếp, chỉ là nàng theo cấm địa sau khi trở về, đã trúc cơ, tự nhiên không cần lại làm trước kia chú bếp. Cùng bọn hắn cũng liền đã mất đi liên hệ. Huống hồ, lúc ấy, nàng truyền ngôn lưu truyền được chính thịnh, liệu nghĩ bọn hắn cũng là nghe nói, đã không có tới gặp nàng, nhất định là có chỗ chú ý, chỉ là không biết hôm nay, là vì chuyện gì thế mà để hắn tìm tới cửa. Nàng tại thu được truyền âm phù về sau, lại một lát sau, mới đưa cấm chế mở ra, mời hắn vào. Đồng thời, cảm giác của nàng cu nở dê tìm được, con kia yêu trùng cu nở dê đưa đầu ra ngoài thăm dò, khả năng nhìn thấy chỉ là một cái chưa trúc cơ đệ tử. cùng nó cách xa nhau quá lớn, vì lẽ đó không có tìm hắn gây phiền phức, lại đem đầu rụt về lại. Xích Thủy ngầm lắc đầu, nhìn tới vẫn là phải cùng nó chào hỏi, không phải là cái gì người đều có thể đánh. Nàng đứng dậy, đi đến đại khách thất, liền gặp Trịnh chủ bếp đã đi vào rồi, trong lúc nhất thời, hai người đều rất là xấu hổ. Bởi vì Xích Thủy đã trúc cơ, thân phận kia tất nhiên là muốn cao một bối, mà trước đây, Xích Thủy tại thiện các ăn 5-6 năm Trịnh chủ bếp làm đồ ăn, Trịnh chủ bếp cũng coi là nhìn xem nàng lớn lên, cứ như vậy, liền thật không tốt xưng hô. Cuối cùng, vẫn là Xích Thủy trước hướng hắn cười cười, cái này tu tiên bối phận, nàng cũng không quá quan tâm, huống hồ Trịnh chủ bếp đối nàng cũng là cứ tốt, chính là hắn kia phiên cấm địa ngữ điệu, Xích Thủy cũng là cảm kích. Nàng vẫn là dùng trước kia xưng hô, dùng nghề nghiệp xưng chi Trịnh đầu bếp, QNZ không phải sai, tiếp lấy hai người lần lượt ngồi xuống. Xích Thủy đồng thời không biết, Trịnh đầu bếp này tới chuyện gì, tất nhiên là chờ lấy hắn mở miệng trước. Liền gặp hắn lại hơi dừng lại một chút, sau đó mới cảm thán nói, nhoáng một cái lại là nhiều năm qua đi, thời gian như nước chảy. A Xích Thủy kinh ngạc, Trịnh đầu bếp nhưng từ không phải là người như thế, nàng càng hiếu kỳ, hắn đến tuột cùng tìm nàng là vì chuyện gì, lại để hắn có cảm thán ôm ấp tình cảm. Trịnh đầu bếp lúc này, mở một câu miệng, cũng là tự tại một chu tờ, đó lấy, liền cùng Xích Thủy nói đến nàng rời đi về sau, thiện các trong phòng bếp tình huống của mọi người. Xích Thủy cũng liền biết, nguyên lai Dương Lan còn tại thiện các. Bởi vì nàng rời đi, Dương Lan cuối cùng vẫn là làm đến chú bếp, dì Xuân nhưng là tại nàng rời đi về sau không lâu, đã đối với tại trong môn đạt được trúc cơ đan vô vọng, mà lựa chọn xuống núi, khắc mưu đừng ra. Dù sao luôn luôn đợi trong thiên vân môn, làm đầu bếp, thực sự là hủy khuất hắn. Lấy hắn luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong tu vi, đến thế tục giới, sẽ là tên cùng một phương nhân vật, như thật sự có cơ duyên, tìm được cơ hội khác, có thể trúc cơ QNZ không nhất định. Coi như không thể. Hưởng hết thế gian vinh hoa, QNZ không tính quá thua thiệt. Trịnh chủ bếp lần này tới, nhưng lại không có chuyện gì xin nhờ nàng, mà là hướng nàng nói từ biệt. Tuổi tác của hắn đã lớn, tại thiên vân môn chờ đợi mấy chục năm, cũng muốn đi xem nhìn tốt đẹp non sông, vì lẽ đó ly biệt thơ ý điếm, nhớ tới nàng đến, vật lộn một phen về sau, vẫn là tới trước. Xích Thủy nghe, có chút im lặng. Trịnh chủ bếp cũng biết nàng bây giờ tại trong môn vị trí xấu hổ, nghĩ nghĩ, liền đem hắn quê quán địa chỉ nói cho nàng. Nếu như nàng về sau ra thiên vân môn, có việc có thể đi tìm hắn, trong thế tục có một số việc, hắn vẫn là có thể giúp một tay. Hắn dự định du lịch mấy năm sau, QNZ liền về nhà hương dưỡng lão. Đối với Trịnh đầu bếp cử động như vậy, ngược lại để cho Xích Thủy nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, nàng là thật không nghĩ tới, Trịnh đầu bếp tại trước khi đi, sẽ còn nhớ lại nàng, đồng thời có thể vượt qua những cái kia truyền ôn, đi vào động phủ của nàng, cái này khiến trong lòng của nàng dâng lên một vòng ấm áp. Xích Thủy lập tức liền cùng hắn hàn huyên trò chuyện hắn ra hương tình huống, như về sau có cơ hội, nói không chừng nàng QNZ sẽ đi xem một chút. Trịnh chủ bếp đã từng đề nghị qua, để nàng xuống núi qua tự tại thời gian, dù sao tình cảnh của nàng bây giờ có thể lo, ai biết về sau những cái kia trong môn tu sĩ cấp cao, sẽ xử trí như thế nào nàng, nếu như nàng thật điên dại, nói không chừng sẽ bị trực tiếp tru sát. Trịnh chủ bếp là cho nàng đề tỉnh một câu, muốn để nàng sớm làm dự định, nếu như hạ sơn đi. Bằng nàng đã là trúc cơ kỳ tu vi, tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư, chính là điên dại, lại có mấy người biết được. Xích Thủy gật gật đầu, vấn đề này nàng luôn luôn không có nghĩ qua, dù sao loại chuyện này, ai nếu như bày thượng, hạ ý thức đều sẽ không nghĩ lên. Nhưng đã Trịnh đầu bếp hiện tại sách ra, xem ra, nàng là nên suy nghĩ thật kỹ một chút, vĩnh còn lâu mới có thể thỏa mãn tại hiện trạng, nói không chừng ngày đó, nguy cơ sẽ tới, thân ở tại thế giới như vậy, tùy thời đều phải duy trì độ cao cảnh giác. Tại Trịnh đầu bếp lúc gần đi, Xích Thủy lâm thời quyết định, lật ra một cái bộ dáng cực phổ thông hộp ngọc, giao cho hắn, đồng thời để hắn cam đoan, nhất định phải tại hắn ra thiên vân môn về sau, tìm tơ y địa phương tuyệt đối an toàn, mới có thể mở ra. Trịnh chủ bếp 10 phần không hiểu, nhưng nhìn Xích Thủy biểu lộ rất là đứng đắn, cuối cùng là gật đầu đáp ứng, lập tức dùng cáo từ rời đi. Xích Thủy nhìn qua thân ảnh của hắn dần dần biến mất, khẽ thở dài một hơi, hộp ngọc kia bên trong, chính là một quả trúc cơ đan. Nàng đến bây giờ luyện chế ra hơn 20 lô, QNZ vẹn vẹn chỉ luyện chế thành công ra 2 viên mà thôi. Liền hướng về phía hắn tại trước khi đi, còn có thể nghĩ đến xem nàng, nàng liền cảm thấy cái này mai trúc cơ đan trị giá, huống chi, từ phía sau nói chuyện bên trong, nàng biết, Trịnh đầu bếp là thật tâm đang vì nàng dự định, hắn đem hắn quê quán địa chỉ nói cho nàng, có thể thấy được thành ý của hắn, cũng là cho nàng chuẩn bị một đầu đường lui, đối với cái này, nàng là cảm kích. Về phần, một viên trúc cơ đan, có thể hay không để hắn thành công trúc cơ, cũng không phải là nàng có thể cân nhờ ở cơ chuyện, đầu phải xem vận mệnh của hắn. Nàng quay người đi vào trong nhà, lại cẩn thận hồi tưởng Trịnh chú bếp, cảm thấy cũng là có lý, nơi này thật đúng là không phải nơi ở lâu, cách Thiên Vân Môn quá gần. Mặc dù nàng bây giờ còn chưa có một chút điên cuồng hơn dấu hiệu, QNZ không tiếp tục gáp sát Thiên Vân Môn nội bộ, nhưng hiển nhiên, cái này cũng không thể để Thiên Vân Môn bên trong chúng người yên tâm, chí ít, liền nàng biết đến, tại cách động phủ của nàng cách đó không xa, liền có một tên kim đan chân nhân đang theo dõi nàng. Đây là con kia yêu trùng nói cho nàng biết, bọn chúng long trùng mạng lưới tình báo tất nhiên là không tầm thường, vị kia kim đan chân nhân luôn luôn tại phụ cận lưu lại không đi, vừa mới bắt đầu xích thủy QNZ không có có mơ tưởng, về sau lâu, tự nhiên cũng liền biết. Nàng có chút thất vọng đau khổ, nhưng bởi vì còn có Tần Tương Tề Tuấn bọn người, đối nàng vẫn là không sai, cho nên nàng cũng chưa từng nghĩ tới rời đi, bây giờ nghe Trịnh chú bếp, mới biết, vẫn là nàng nghĩ đến quá ngây thơ. Nàng vô ý thức khẽ bóp chén trà, não bên trong đang cực tốc suy nghĩ, nàng đến cùng nên làm như thế nào đâu nếu thật là rời đi, vừa đến không nỡ Tần Tương Tề Tuấn bọn người, thứ hai, nàng thật đúng là không một chỗ có thể đi, thiên hạ lớn, chán ở dê lẽ lại. Nàng liền phải bên ngoài luôn luôn phiêu bạt nàng kéo ra một nụ cười khổ, mặc dù bây giờ nàng tự vệ đổ không là vấn đề, nhưng QNZ giới hạn tại dưới tình huống bình thường, bên ngoài, các loại hung hiểm cũng không phải nói phòng liền có thể đề phòng được, huống hồ, còn có quá nhiều cấp độ cao tu chân giả, chỉ sợ một chút mất tập trung, liền sẽ mất đi tính mệnh đi nàng sắt vách vị kia áo đen tiền bối, mặc dù nói còn có việc cờ ơ nàng đi làm, trước đó, chỉ sợ là sẽ bảo vệ nàng bình an. Hắn nói tới thời gian là tại nàng đến trúc cơ kỳ hậu kỳ, ý tứ chính là nói, ở trước đó, nàng vẫn là an toàn. Chỉ là như vậy dựa vào người khác bảo hộ, cuối cùng là không thể làm. Có câu nói rất hay, chỗ dựa nu y sẽ còn đổ đâu vị kia áo đen tiền bối cờ ân nở nàng làm chuyện gì, đồng thời không có nói, bất quá nàng cũng không dám hoài nghi nguy hiểm trong đó tính. Một vị nguyên anh kỳ tiền bối nhiệm vụ, sao lại đơn giản dù sao nàng một cái mạng nhỏ đối với vị tiền bối kia tới nói, thực sự là không đáng giá nhắc tới. Hú hồ, nếu như trước đó, nàng liền điên dại, chỉ sợ, vị kia áo đen tiền bối QNZ không nhất định liền sẽ bảo trụ nàng, dù sao khi đó, nàng cũng liền đã mất đi giá trị lợi dụng. Nàng đứng người lên, hướng ngoài động phủ đi đến, phá không nhảy lên, vẽ lên một cái duyên dáng đường cong, tựa như lông vũ nhẹ nhàng hạ xuống, cuối cùng hai chân dừng ở một viên cây cao đỉnh cao nhất. Ánh mắt của nàng ngắm nhìn bốn phía một vòng, tươi đẹp ánh nắng bảy vây đại địa, chim hót hoa nở, một mảnh cùng sắt cảnh tượng, thời gian xác thực rất nhanh. Nàng ở chỗ này QNZ chờ đợi gần 4 năm, tu vi dù tại vững bước tăng trưởng, nhưng QNZ chỉ tu lùi hệ N đến trúc cơ kỳ sơ kỳ một nửa, cách đột phá đến trung kỳ còn sớm. Theo lý thuyết, nàng hiện tại còn không có chút điên cuồng hơn dấu hiệu, không phải như vậy buồn lo vô cớ, nhưng lên trời tựa hồ cùng với nàng mở một trò đùa, cuộc sống của nàng luôn luôn không yên ổn thuận, vô luận lo xa, hoặc là gần hoạn, nàng đều xưa nay không thiếu. Nàng lắc đầu, đang muốn hướng mặt trước một gốc cây nhảy tới, đột nhiên. Theo phía sau của nàng, một cơn gió lớn tập đến, thổi đến nhánh cây đông diêu tây bãi, lá cây càng là hoa hoa tác hưởng, nàng áo choàng QNZ bị thổi làm thật cao nâng lên, sau thai hai sợi tóc đen, càng là theo gió cuốn vũ. Loại khí trời này, theo lý thuyết không có như thế cuồng phong A nàng có chút không hiểu, tùy ý nghiêng đầu đi xem xét, con ngươi nháy mắt thu hẹp, là hắn rốt cuộc đã đến.